Lưu Manh Lão Sư, chương 1237, hãm hại Trần Thiên Mi, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy Ngọc Kiên Quyết, ngươi bình thường việc buôn bán không biết, chúng ta công an hệ thống mọi người bị hổ đường người khi dễ đắc không dám ngẩng đầu, hiện tại hổ đường cố chấp nghe nói chuẩn bị còn muốn cùng Long Tổ khiêu chiến đâu. Cửu ca ở bên cạnh phối hợp với Diệp Đại Vĩ. Cái gì, hổ đường còn dám đi va chạm Long Tổ? Cao Ngọc Kiên Quyết bình thường chỉ lo việc buôn bán, na sẽ biết sự tình gì? Hắn hiện tại nghe Cửu ca cùng với Diệp Đại Vĩ đang nói Trần Thiên Minh nói bậy, hơn nữa Trần Thiên Minh còn đoạt của mình Dương Quế Nguyệt, hắn đương nhiên là đối Trần Thiên Minh không có gì ấn tượng tốt. Cửu ca tức giận nói, hiện tại Trần Thiên Minh mang theo hồ đường nhưng cố chấp lần trước khách sạn chuyện tình, tuy rằng người ngoại quốc không đúng nhưng hắn Trần Thiên Minh đương cục công an là hắn ra, muốn như thế nào tựu như thế nào. Làm hại cái kia cục trưởng cục công an cũng không dám đến hiện trường, ngựa trên gọi điện thoại hướng về phía trước cấp xin chỉ thị. Cao Ngọc Kiên Quyết cao mày nói, này Trần Thiên Minh cũng quá kiêu ngạo, tại sao có thể như vậy a? Hắn như vậy không phải ý thế hiếp người sao? Đúng vậy, bằng không A Trung chứng kiến Trần Thiên Minh phải hướng hắn chào hỏi, nếu đắc tội hắn hắn sẽ ghi hận âm thầm, âm ngươi không thương lượng. Cửu ca nói, Diệp Đại Vĩ ngựa trên thở dài một hơi nói, Cửu ca ngươi không chỉ nói chúng ta này đó việc buôn bán người chính là như vậy, vốn ta cảm thấy đắc quốc nội đầu tư hoàn cảnh tốt lắm nhưng thật không ngờ sẽ xuất hiện một vài tiểu nhân, nếu để cho một vài tiểu nhân đắc thế quốc gia càng khó dương. Đúng rồi Ngọc Kiên Quyết, ngươi không chỉ nói lời này là ta nói, bằng không ta nhưng có thể phải về nước ngoài sinh sống. Đắc tội một vài có quyền thế tiểu nhân là ở trong này sinh sống không nổi a. Trung ca ngươi yên tâm đi, ta không phải người ngu. Này Trần Thiên Minh thật là, ta là muốn theo ta cha hảo hảo nói nói, còn có cái kia Hứa Bách sao lại thế này, như thế nào đem hổ đường giao cho cái loại người này sằng bậy đâu. Cao Ngọc Kiên Quyết nói, Ngọc Kiên Quyết, Hứa Bách cùng Trần Thiên Minh là người một nhà, còn có cái kia Hứa Thắng Lợi, bọn họ đều là giúp đỡ Trần Thiên Minh. Cửu ca thêm mắm thêm muối nói, không có việc gì, quân ủy lãnh đạo lại không phải người ngu, ba của ta bọn họ nhất định đó có thể thấy được Trần Thiên Minh bản chất. Cao Ngọc Kiên Quyết an ủi mọi người, dường như hắn chính là quân ủy lãnh đạo dường như. Diệp Đại Vĩ cùng Cửu ca hai người liếc nhau âm thầm buồn cười, năm nay trời đã đạt tới mục đích, tại công tại tư. Cao Ngọc Kiên Quyết đều đã về nhà cùng Cao Minh nói Trần Thiên Minh nói bậy, mà Cao Minh là nổi danh hộ độc, chính là cướp đoạt Cao Ngọc Kiên Quyết bạn gái chuyện tình, hắn tựu nhất định sẽ tìm cơ hội chỉnh Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm các nàng vào phòng sau hắn liền bắt đầu gọi món ăn, dù sao Long Nguyệt Tâm nói không cần rất đắt, tiền kia mình cũng có thể tiết kiệm xuống. Ba người tựu 300 khối được rồi. Nguyệt Tâm ngươi không phải yếu điểm đắt tiền sao? Thân tử chân tại Long Nguyệt Tâm bên tai nhỏ giọng nói. Người không phải là thích hắn vì hắn tiết kiệm tiền đi sao? Làm sao đâu, Long Nguyệt Tâm nói, nàng thấy Trần Thiên Minh điểm xong rồi đồ ăn, nàng liền cố ý hỏi. Trần tiên sinh nơi này có cái gì đặc sắc đồ ăn sao? Có a, ta vừa rồi điểm 100 khối một con tam vàng gà không mắc, hơn nữa đủ chúng ta ba người ăn. Trần, gocchuyenaudio.com. Thiên Minh Na chi đạo Long Nguyệt Tâm yếu điểm tốt đồ ăn, hắn còn tưởng rằng Long Nguyệt Tâm cho là mình rất xa xỉ phô trương lãng phí đâu. Người yên tâm đi, chúng ta ba người tựu ăn 300 đồng tiền. Thân tử chân kháng nghị địa đối Long Nguyệt Tâm nói, Nguyệt Tâm mới 300 khối, đây là ngươi cái gọi là quý đồ ăn sao? Ta, Long Nguyệt Tâm ấp úng không biết nói như thế nào, này Trần Thiên Minh cũng thật là vì cái gì không gọi mình gọi món ăn đâu. Nếu hắn một gọi mình điểm chính mình tựu ngựa trên tái kêu một lọ hào tửu. Này đồ ăn đủ chúng ta ăn, đủ rồi tuyệt đối không lãng phí, tiểu thư cứ như vậy ngươi đi ra ngoài đi. Trần Thiên Minh phất tay một cái đối người bán hàng nói. Long Nguyệt Tâm cùng với thân tử chân nhìn người bán hàng đi ra ngoài, các nàng thật không hiểu nói như thế nào hảo, ai kêu ra mặt của các nàng mỏng ngượng ngùng nói mình cũng điểm một cái đồ ăn, hơn nữa Trần Thiên Minh cũng không kêu các nàng điểm. Ai mới ăn 300 khối không bằng ở đại sảnh ăn quên đi. À, Trần tiên sinh ở trong phòng không phải thấp nhất tiêu phí 3.000 sao. Nếu chúng ta không nhiều lắm điểm một vài đồ ăn đây chẳng phải là chịu thiệt. Long Nguyệt Tâm dường như nghĩ đến còn có một hy vọng. Không có việc gì, ta nhận biết nơi này quản lý hắn cho ta hé ra ưu đãi, giữ lại ta ở trong này ăn cơm là có thể thực ăn thực thu, không tiết thấp nhất tiêu phí. Trần Thiên Minh cười nói, mầm nhân nhận được cha mẹ điện thoại nói bọn họ muốn tới kinh thành chơi đùa lúc liền cao hứng đắc một đêm ngủ không được ngon giấc. Nàng vẫn muốn cho cha mẹ ngày nghỉ đến kinh thành ở nhưng bọn hắn không chịu, nói không có thói quen kinh thành khí hậu. Thế nhưng lần bọn họ lại nói muốn lên qua chơi đùa, dường như nghe lời của bọn hắn không biết khi nào thì trở về. Mầm nhân ký túc xá là lưỡng phòng, vừa nghe kia gian phòng là chuẩn bị cấp cha mẹ của nàng ở, hơn nữa bên trong giường và vân vân cũng đã phối trí hảo, chỉ là mầm nhân cha mẹ rất ít qua kinh thành mà thôi. Vì thế Mầm Nhân liền đi sân bay tiếp cha mẹ tái kêu taxi đưa bọn họ hồi Hoa Thanh Đại học. Nếu không phải Mầm Nhân nói muốn bình tĩnh lo lắng nàng cùng Trần Thiên Minh quan hệ, trong đó nàng sáng sớm đã kêu Trần Thiên Minh cùng mình đón cha mẹ, vừa lúc làm cho bọn họ nhìn một cái Trần Thiên Minh hiện tại tiền đồ dạng. Ai biết Trần Thiên Minh có nhiều như vậy bạn gái, Mầm Nhân không nghĩ hiện tại để Trần Thiên Minh thấy phụ mẫu của chính mình. Vì cùng cha mẹ đón gió tẩy Trần, Mầm Nhân đã gọi điện thoại cho Hạ Đều tại khách sạn Huy Hoàng đặt một đang lúc Hạ Yên ổn nghe là lão đồng học lại là Trần Thiên Minh nhạc phụ tương lai nhị quát không nói tựu cấp đặt một gian khách quý phòng, hơn nữa nói bữa cơm này hắn mời. Hạ Đều còn tưởng rằng Trần Thiên Minh cũng sẽ đi đâu. Mầm Nhân cha mẹ đi theo Mầm Nhân đi vào khách sạn Huy Hoàng khách quý phòng, bọn họ nhìn trách tân phòng trang hoàng xa hoa bài trí cao nhã không khỏi âm thầm tán thưởng nữ nhi có tiền đồ, tuy rằng tiết kiệm cũng có khách sạn Huy Hoàng nhưng bọn hắn còn không có tiến vào khách quý phòng, đây chính là thấp nhất 3 vạn tiêu phí, không sai biệt lắm là 3 người bọn hắn tháng công hàng. Ba mẹ hôm nay các ngươi ăn hết, mình có lão bản trả tiền. Mầm Nhân cười nói, vừa rồi Hạ Đều tại trong điện thoại nói hắn một hồi phải lại đây bái kiến một lần hai vị lão sư, hơn nữa bữa cơm này hắn thỉnh. Lão bản, là ai a, rất già sao? Mầm mẹ nó mắt sáng rực lên một lần, nếu Mầm Nhân có bạn trai. Cốc truyện audio chấm cơm, vậy tối nay an bài là muốn biến một lần, này cái nữ nhi chính mình có bạn trai cũng nói không có làm hại nàng cùng bạn già mò mẫm quan tâm. Bất quá nghe lão Lưu nói nam kia trẻ nhỏ không sai a. Mẹ, ngươi nói đi đâu vậy? Mầm Nhân không thuận theo địa đập mạnh chân, các ngươi một hồi là có thể chứng kiến hắn nói một hồi sẽ. Mầm Nhân cha mẹ cao hứng địa nghĩ tốt một hồi sẽ cho chúng ta nhìn xem bộ dạng như thế nào. Người lão bất lão thật, người bán hàng thấy Mầm Nhân bọn họ đến đây liền lập tức cầm lấy bộ đàm nhỏ giọng thuyết dường như để phòng bếp chuẩn bị mang thức ăn lên. Tiểu thư chúng ta còn không có gọi món ăn đâu. Mầm mẹ kỳ quái hỏi han. A Di nhĩ hảo, đồ ăn đã điểm hảo chúng ta trên là được, các ngươi hôm nay ở trong này tất cả phí dụng đều có người ra mời, các ngươi yên tâm, các ngươi còn nghĩ muốn cái gì cũng có thể nói cho chúng ta biết, chỉ cần là tửu điếm chúng ta lý có cũng có thể trên. Người bán hàng đối Mầm mẹ hơi hơi khom một lần thân thân thiết nói. Mầm cha kinh ngạc nói, tiểu thư ngươi không có tính sai đi sao? Chỉ cần là trong tửu điếm có chúng ta điểm gì cũng có thể, còn không quan tâm ta nhóm đài thọ sao? Người bán hàng điểm gật đầu nói. Là chỉ cần chúng ta khách sạn có cũng có thể không nhớ ngươi nhóm đài thọ. Tổng giám đốc Hạ Đều đã kể xuống dưới, người phía dưới nào dám lấy tiền. Ha ha, tốt lắm tiểu nhân, ngươi này bằng hữu không tệ lắm, rất lớn phương, tiểu thư nghe nói các ngươi khách sạn rượu không sai, cho ta qua bình cái loại này hơn 1 vạn khối rượu đỏ. Mầm cha trước kia nghe đồng sự từng ở trước mặt mình khoe ra cố nói tại Huy Hoàng khách sạn khách quý phòng nốc hơn 1 vạn khối rượu đỏ để hắn nghe xong vẫn hâm mộ, hắn hôm nay muốn nếm thử. Nếu Mầm cha biết khách sạn còn có mấy vạn khối rượu đỏ hắn uống cũng không cần tiền, lời nói hắn nhất định sẽ đại chụp đùi hối hận. Tốt, xin chờ một chút, người bán hàng cười đi ra ngoài. Mầm mẹ trừng mắt nhìn Mầm cha liếc mắt một cái nói. Nhĩ hảo giống không say rượu, dường như này 1 vạn khối rượu đỏ nhưng là hai người chúng ta 1 tháng tiền lương. Ha ha, ngươi sợ cái gì, tiểu nhân bằng hữu có tiền, ngươi không có nghe người ta nói tùy tiện nghe ăn uống sao? Dù sao người ta sẽ trả tiền, tiểu nhân ngươi này bằng hữu như vậy có tiền sao? Mầm cha hỏi Mầm Nhân. Mầm Nhân cười cười, nàng cũng muốn trước bán cái nút, một hồi Hạ Đều đến đây cha mẹ tựu sẽ biết. Hì hì, hắn một hồi sẽ lại đây các ngươi xem đi. Hạ Đều tuy rằng hiện tại có tiền nhưng chân chính lão bản hay Trần Thiên Minh đâu? Nếu để cho các ngươi biết Trần Thiên Minh có tiền lời nói các ngươi nhất định sẽ đại ngã kính. Mầm Nhân trong lòng có điểm đáng tiếc Trần Thiên Minh có nhiều lắm bạn gái, bằng không hắn hiện tại sẽ tại chính mình bên cạnh cùng chính mình cùng nhau ăn cơm. Hảo, chúng ta một hồi thật muốn nhìn tới người là ai. Mầm mẹ cao hứng nói, chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn toàn bộ lên đây, Mầm cha kia rượu nước miếng mau chảy ra, tiểu nhân bằng hữu của ngươi có tới không? Ngươi muốn hay không gọi điện thoại đi thúc giục một lần? Mầm cha hỏi Mầm Nhân. Mầm Nhân nói, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Vì thế nàng cầm lấy điện thoại ra cấp Hạ Đều gọi điện thoại, Hạ Đều nói một lát nữa sẽ tới. Hạ Đều nghĩ đến Trần Thiên Minh đã ở cho nên hắn cũng kêu bạn gái của mình Kỳ Nhạc Huyên một hồi lại đây thấy một lần lão sư của mình. Qua không, góc chuyện audio chấm cơm, lâu cửa mở, Hạ Đều đi vào đi, hắn nhìn đến mọi người đều không có ăn ngượng ngùng nói. Các ngươi ăn trước thôi, không cần chờ, của ta này mấy thiên địa sinh ý so với mềm vội ngượng ngùng. Hạ Đều nhìn trước mặt hai vị lão sư, ngay lúc đó bọn họ không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là cảm giác so với trước kia lão liễu một vài. Ta xem nhĩ hảo giống rất quen mặt a. mầm mẹ là trong giáo văn đích đáng lúc ăn nằm với Hạ Đều khóa cho nên đối với Hạ Đều có một chút ấn tượng. Hơn nữa Hạ Đều cùng Trần Thiên Minh ở cùng một chỗ, nàng đi tìm Trần Thiên Minh thời điểm cũng đã gặp Hạ Đều. Bất quá khi đó Hạ Đều là đệ tử hiện tại mặc tây trang đánh trúng cà vạt của một thành công nhân sĩ, bộ dáng nàng lập tức nhận không ra. Mẹ ngươi nhận thức hắn không ra sao? Mầm nhân thấy mụ mụ lập tức nhận thức không ra Hạ Đều không khỏi che miệng cười nói. Ta hình như là đã gặp nhau ở nơi nào nhưng nhất thời nghĩ không ra, mầm mẹ sờ cái đầu ngượng ngùng nói. Mầm nhân cười nói, mẹ hắn là đệ tử của ta trước kia đại học đồng học kêu Hạ Đều a, ngươi còn nhận được hắn sao? Hạ Đều, mầm mẹ suy nghĩ một lần cuối cùng nhớ ra Hạ Đều là mầm nhân đồng học, tuy rằng mỗi một năm có nhiều như vậy đệ tử nhưng chính mình nữ nhi một ít ban đệ tử nàng là nhớ rõ rất rõ ràng. A này Hạ Đều bộ dạng không sai, hơn nữa dường như man có tiền, lại là nữ nhi đại học đồng học, văn hóa trình độ cũng man cao, gót nữ nhi man xứng thôi. Nghĩ đến đây mầm mẹ cao hứng địa nhìn Hạ Đều giống như càng xem càng thích dường như. Cách chương.